Chương 647, mẫu nữ tính kế tiểu nữ nhi. Lưu Húc cười cười, đem Cổ Lệ Na ghim đẩy tới ở trên kháng, một bên giải trừ vũ trang, một bên nói ra, được rồi, ta biết rồi, cái này không phải dự định trước khi đi, nếm thử tư vị sao ngươi đã không cho, ta thì chờ một chút, bất quá ngươi có thể muốn đem nàng nhìn kỹ, ta cũng không muốn để cho người khác rút thứ nhất. Cổ Lệ Na ghim gật đầu đáp ứng, lại kỳ quái hỏi, ngươi muốn đi, lúc nào, ta làm sao không biết rất nhanh. Lưu Húc đem Cổ Lệ Na ghim lột sạch sẽ, đánh móc sau gáy. Ta là cùng ngươi trở về xem cha mẹ, như là đã nhìn rồi, tự nhiên muốn đi, ta ở Yên Kinh còn có việc đây lần này đi ra vốn là vội vàng công tác, không ngờ tới đụng phải ngươi, đây là ta thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, Lưu Húc ở tâm lý bồi thêm một câu, còn ngươi nữa muội muội. Cổ Lệ Na ghim con mắt tối sầm lại, nói ra, khi nào thì đi, ta và ba ba mụ mụ nói một tiếng, còn muốn thu thập một chút đồ đạc. Lưu Húc đem Cổ Lệ Na châm thân thể ôm chặt lấy, nói ra, nói cái gì, ngươi lưu lại, ta không có ý định mang ngươi đi, ngươi ở nhà hảo hảo bồi phụ mẫu một đoạn thời gian trở về nữa, nếu như ta có thời gian, ngược lại là tới đón ngươi. Cổ Lệ Na ghim vừa rồi chìm vào đáy cốc tâm tình, một cái khá hơn, mịch có thường phụ mẫu vài ngày, nàng không có đợi đủ, có thể là chính mình hiện tại bằng bị Lưu Húc bao nuôi, hắn nói đi, nàng không có cách nào khác phản kháng, nghe nói để cho nàng tại gia nhiều đợi một thời gian ngắn. Cổ Lệ Na ghim tâm tình lập tức khá hơn. Vì vậy, cái này một buổi tối, Cổ Lệ Na ghim càng phát ra ra sức đứng lên, liều mạng lấy lòng Lưu Húc. Một khắc phòng Na Chát mụ mụ cùng Tín Ý Á ở xem TV, ai nghĩ Cổ Lệ Na ghim thanh âm càng lúc càng lớn, cái này phòng đều có thể nghe cái tinh tường. Na Chát mụ mụ nhổ một tiếng nói, như thế đại nhân cũng không biết, kêu lớn tiếng như vậy cho ai nghe đâu. Tín Ý Á khuôn mặt một cái đỏ lên, nghĩ đến vừa rồi vào đến phòng bên trong thấy tình hình. Nghĩ tới tỷ phu vừa rồi sờ tình cảnh của nàng, để cho nàng nhăn nhó ngươi tới. Na Chát mụ mụ chứng kiến Tín Ý Á tình hình, cảm thấy không đúng, nhỏ giọng hỏi, tiểu địch ngươi làm sao vậy, là không phải ngươi tỷ phu? Tín Ý Á mặt đỏ lên, không phải biết rõ làm sao nói xong, nước mắt kém chút lại chảy xuống. Na Chát mụ mụ lại càng hoảng sợ, lẽ nào tiểu địch thân thể bị phá, nhưng khi nhìn cũng không giống á ở Na Chát mụ mụ một bức bách nữa dưới, nàng đỏ mặt đem chuyện vừa rồi nói một lần. Na Chát mụ mụ mịch có thở phào một cái, nhìn nghĩ không ra Tín Ý Á, nàng đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Na Chát mụ mụ khuyên nói, tiểu địch, không có chuyện không nên sợ, cái này không có gì lớn, huống ngươi tỷ phu không có thực sự phá thân thể của ngươi, nói rõ hắn tâm lý nắm chắc. Tín Ý Á không hiểu nhìn mẫu thân, mụ mụ thở dài nói, tiểu địch, nữ nhân chính là như vậy hồi sự, với ai đều là cùng, may mắn một chút đâu đụng với cái người chồng tốt có thể được sống cuộc sống tốt. Bất hạnh tựa như ta gặp ba ngươi qua được là ngày mấy, muốn không phải ngươi tỷ tỷ có tiền đồ, ngươi cái này học đã sớm bên trên không nổi nữa. Có thể là ngươi tỷ tỷ tại ngoại ngậm bao nhiêu đắng, chúng ta lại làm sao biết? Tín Ý Á ngẩn ngơ, nhớ lại nhà hiện trạng, mấy ngày nay hạnh phúc thời gian kem chút để cho nàng đã quên mất quá khứ cuộc sống khổ. Nghĩ đến lên cấp 3 thời điểm không phải tỷ tỷ gửi qua bưu điện trở về học phí, sợ là đã sớm tạm nghỉ học tại gia, trong thôn những cái này không đi học nữ hài, rất nhiều đều lập gia đình. Có thậm chí làm hài tử mẹ, chỉ có nàng có thể không buồn không lo ở trường học học tập. Na Chát mụ mụ cười khổ nhìn thoáng qua nữ nhi, có mấy lời nàng không muốn nói, chính là không thể không nói, dừng một chút, để nữ nhi tiếp thu phía sau, lại nói tiếp, tiểu địch, ta biết ngươi thành tích tốt, có thể thi lên đại học, nhưng là nếu là không có ngươi tỷ tỷ, ngươi thi đậu nhà chúng ta cũng không cung cấp nổi. A Tín Ý Á học rất giỏi, việc này không phải là không biết, chỉ là không có hướng cao ý Na Ho Phương Đi Hệ Nở suy nghĩ, gật đầu. Nhìn mẫu thân, có nghi vấn. Na Chát mụ mụ nói tiếp, ngươi cho rằng hắn thật là ngươi tỷ phu? Tín Ý Á ngẩn ngơ, thiếu chút nữa để cho đứng lên, hỏi, mẹ, ngươi nói cái gì? Na Chát mụ mụ cười khổ một cái, đem một đoạn bí tân nói cho nàng biết. Thì ra cái này mấy thiên Na Ghim mụ mụ phát hiện nữ nhi cùng Lưu Húc quan hệ có chút không quá bình thường, Cổ Lệ Na Ghim có chút quá để ý cảm thụ của hắn, chân chính nam nữ bằng hữu quan hệ có thể không phải như vậy. Một ngày thừa dịp làm cơm thời điểm, Na Chát mụ mụ một truy hỏi nữa dưới, Cổ Lệ Na ghim mới đưa tình hình thực tế nói ra, nàng là Lưu Húc bao dưỡng nữ nhân cuối cùng, mẫu nữ hai người thảo luận một chút, liền đem tiểu nữ nhi cho tính kế, bao quát Cổ Lệ Na châm dựng dây. Na Chát mụ mụ giảng giải, trên thực tế đều là để Tín Ý Á tiếp thu đây hết thảy, mà Lưu Húc sở dĩ lá gan càng lúc càng lớn, không thể không nói cùng Cổ Lệ Na châm trực tiếp dựng dây có quan hệ. Na Chát mụ mụ hôm nay đem tất cả nói cho Tín Ý Á, chính là để cho nàng nhận rõ sự thực, cũng không muốn nữ nhi bởi vì việc này quá nhiễu. Tín Ý Á vẫn là một cái tiểu cô nương, ở mẫu thân và tỷ tỷ dưới sự bảo vệ, căn bản không biết nhiều như vậy sự tình, cho đến lúc này mới biết được tỷ tỷ vì cái nhà này làm cái gì, nguyên bản đối với tỷ tỷ có một tia oán hận, biến mất vô ảnh vô tung, đối với Lưu Húc chống lại, cũng là biến mất không thấy. Tuy là việc này vẫn chưa có hoàn toàn tiếp thu, nhưng là tỷ nỉ A hiểu tỷ tỷ, cũng minh bạch mẫu thân trước đây muốn cùng nàng nói những lời đó nguyên nhân, chính là vì lưu lại tỷ phu. Người nhà nghèo hài tử luôn là sớm đương ra, Cổ Lệ Na ghim như vậy, tỷ nỉ A cũng là như vậy, trong một đêm liền trưởng thành. Ngày thứ hai chứng kiến tổng ở bên cạnh mình vòng tới vòng lui tỷ nỉ A, Lưu Húc có chút buồn bực, ngày hôm qua sao quá phận, làm sao hôm nay cô em vợ cùng chưa từng xảy ra tựa như, còn chủ động ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện. Lưu Húc đi, không có ở Cổ Lệ Na ghim ra chờ lâu, hắn sợ lại dẫn đi, tỷ nỉ A liền không hoàn chỉnh. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680209293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.